Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1584, phân phút dùng tiền dạy ngươi thế nào làm người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lúc này liền Tô Vân đều sững sốt, lão bản là mình ra mặt, thật giống như phương hướng sai rồi. Hẳn cầm Vương Nam đè xuống đất dừng lại va chạm mới là à. Tại sao nói Vương Lộ có bệnh? Nói thẳng người có bệnh. Đây là chửi đồng tiết tấu sao? Ngươi, Vương Lộ rốt cuộc không nhịn được. Qua một tiếng khóc lên. Thường Duyệt trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt. Ta là nói thật, ngươi có phải hay không? Ngươi quá nhiều, nói sợ ngươi ngại quá. Trịnh Nhân cũng cảm thấy rất làm khó. Muốn bắt chặt thời gian giải quyết đây đối với anh em gái, trò chơi. Có mấy lời vẫn còn không tốt nói thẳng ra miệng. Vương Nam có nhiều hứng thú nhìn Trịnh Nhân. Khách khí hỏi, ông chủ Trịnh, ngài cho rằng muội muội ta có bệnh. Khẳng định à, nếu không ngươi ở chỗ này nói cái gì vậy? Trịnh Nhân đạo, thời gian đều rất chặt. Không thời gian nghe hai ngươi ở chỗ này đã ách mê. Muốn trị bệnh. Ta hỏi một chút bệnh án, lập tức đi 912 làm kiểm tra, cho thuốc, mấy ngày là có thể khỏe. Ngoặc kép, Trịnh Nhân nói khẳng định, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Thật là có bệnh, không phải đang mắng người. Ông chủ Trịnh xác định không có nói đùa sao? Tô Vân liếc về Trịnh Nhân một mắt, khóe miệng nụ cười dày đặc mấy phần. Sau mấy giây, Vương Nam cười nói. Ông chủ Trịnh, phiền toái thỉnh giáo, ngươi cũng không phải là người bệnh, ngươi xác định ở chỗ này nói ra. Tô Vân mặc dù không biết chuyện gì, nhưng tin tưởng Trịnh Nhân, binh được hiểm trước, bắt một cái cơ hội sẽ trực tiếp oán hận nói. Ngươi chỉ là trợ thủ, ta đang cùng ngươi lão bản nói chuyện, Vương Nam không nhịn được, và Tô Vân đối với oán hận đứng lên, xem hắn diễn cảm. Tựa hồ muốn nói, ngươi có thể hay không có chút ép đếm. Hắn nói, chính là ta muốn nói. Trịnh Nhân nụ cười biến mất, lạnh lùng nhìn Vương Nam. Trong lòng đối với hàng này có vẻ chán ghét. Ngươi nhất định phải ở chỗ này nói ra. Trịnh Nhân lạnh giọng hỏi, xin chỉ giáo. Vương Nam vẫn tương đối có thành phủ. Đối với Trịnh Nhân thời điểm, cũng không tức giận. Tối thiểu biểu tình trên mặt thoạt nhìn là như vậy. Hắn chỉ là hơi khom người. Mỉm cười và Trịnh Nhân nói chuyện. Đừng. Vương Lộ sốt ruột ngăn lại. Nhỏ Lộ. Ông chủ Trịnh nói đùa. Vương Nam nói vẫn là rất khách khí. Miên lý tàng châm. Mấy phen không cần thiết tranh chấp. Mọi người cũng hơi có đốt lửa khí. Nếu không phải nghiêm sư phó nói lời nói kia. Và mình mệnh lệnh của phụ thân. Vương Nam cũng muốn phất tay áo đi, nếu là làm trò đùa, mọi người vui a, vậy chớ coi là thật, nếu là thật có thể một lời ở giữa. Ông chủ Trịnh không phải nói sao, lập tức cho ngươi trị tốt. Vương Nam cười nói, ta cảm thấy là chuyện tốt mà. Vương Lộ vậy không, phải người ngu, bí mật nhỏ của mình chỉ có mẫu thân biết, mà một cái tình cờ cơ hội. Vương Nam cũng biết, lúc này mới bị hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Trước mắt cái này ông chủ Trịnh, tuyệt đối không thể nào biết. Hơn nữa đây không phải là bệnh, không có cách nào trị. Còn làm kiểm tra, uống thuốc, mấy ngày là khỏe. Đại lục người cũng như thế không đáng tin cậy sao? Vương Lộ nóng này vốn là không tốt. Lúc này xem Trịnh Nhân ánh mắt cũng mang theo mấy phần nóng này. Tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Nhân. Hắn có chút không tự tại. Vương Nam đúng là rất ghét. Mặc dù nói ấm ôn hòa và đối với mình cũng coi là khách khí. Nhưng Trịnh Nhân trong đầu không thích Vương Nam người này. Ông chủ Trịnh, thỉnh giáo. Vương Nam mỉm cười. Hỏi, có cái gì tốt thỉnh giáo? Ngươi lấy số liền sao? Liền đến khám bệnh. Tô Vân cướp đem đề tài rẽ ra, mặc dù có chút tranh cãi vô lý, nhưng hắn không nhận là Trịnh Nhân biết cái gì. Chuyện này gây gổ không có như thế ồn ào. Tô Vân có chút ngồi sáp. Sau này gây gổ, nhất định không thể mang lão bản. Hàng này căn bản liền không có kinh nghiệm gì. Đánh miệng chiếc, kiêng kỵ nhất đầy đủ nện. Mọi người đều nói điểm có không có. Căn bản không sẽ bị người nắm được cán. Sau đó lặng lẽ chờ đợi đối thủ tâm trạng mất khống chế. Đổi phải gấp nóng này. Chỉ cần bắt được một cái vấn đề nhỏ, liền cạn tàu giáo máng. Một mực cầm hắn làm hỏng mất. Đây mới là gây gổ vương đạo. Tại sao có thể có lão bản ngu xuẩn như vậy người? Đi lên liền đầy đủ nện. Nói Vương Lộ có bệnh. Lúc này xong đời. Tô Vân trong lòng thở dài. Mình trăm trận trăm thắng danh tiếng. Phỏng đoán liền hết hạn tới hôm nay. Vẫn là cùng đứa nhỏ của mỗi nhà. Ngươi xem, người ta huynh muội lập tức nói quy về tốt. Loại này tham dự thân nhân người bệnh tranh chấp đơn giản sai lầm làm sao có thể phạm đây? Tô trợ thủ, ngài là nói muốn tiền xem bệnh sao? Vương Nam cười hỏi, Tô Vân không nói, tiền xem bệnh, đó cũng là chuyện. Người ta phân phút dùng nhân dân tệ dạy mình tại sao làm người. Trịnh Nhân cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn Vương Lộ. Gặp nàng không nói, trong lòng có chút mất hứng. Vương Nam vẫy vẫy tay, có trợ thủ cầm bên người cặp da mở ra, đưa cho Tô Vân một cái dương màu sắc rực rỡ đô la. Nếu là trước kia, Tô Vân khẳng định sẽ khinh bỉ nói đến. Các ngươi đám này con em thế gia, có phải hay không chỉ biết dùng tiền mặt, có dám hay không cho tiểu gia chuyển tiền? Chỉ là hôm nay, lão bản đầu óc nước vào, lời nói này đi ra ngoài là phải bị người đánh mặt. Hắn có chút không biết làm sao, cả người bản lãnh, làm sao liền gặp đến ông chủ người như vậy đây? Mặc dù đối với lão bản có lòng tin, nhưng Tô Vân hay là dùng lý trí tự mình nói không thể xung động. Mình mới vừa cưỡng từ đoạt lý, trực tiếp bị người vung một cái dương tiền đập ở trên mặt. Chuyện này thay đổi cực kỳ không thú vị. Trịnh Nhân cười hỏi, là Vương Lộ tiểu thư tiền xem bệnh. Vương Nam gật đầu một cái, giống như là đang đánh cuộc. Lúc này đối thủ phô trương thanh thế, mình khẳng định sẽ không bị dọa chạy. Ăn chắc hắn, Vương Nam trong lòng nghĩ đến. Lão Phạm, Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng, đánh vỡ làm người ta lúng túng yên lặng. Tới, Trịnh Tổng, Phạm Thiên Thủy một mực cùng Trúc Phong Vũ hai người đứng ở trong góc nhỏ. Nghe Trịnh Nhân gọi mình, Phạm Thiên Thủy bước dài liền tới đây. Tiền, ngươi thu, Trịnh Nhân liếc mắt một cái dương màu sắc rực rỡ màu sắc. Nhàn nhạt nói đến, được, Phạm Thiên Thủy đưa tay, như điện chớp, Vương Nam bên người hộ vệ cảm giác được một cổ ác liệt hơi thở. Giống như là muốn cầm mình biến dạng, hắn theo bản năng muốn né tránh, nhưng từ nghề bản năng, vẫn là miễn cưỡng nhìn, ngăn ở Vương Nam bên người, chỉ là sững sốt một chút thời gian, trên tay không còn một mống. Cái dương đã rơi xuống cái đó long hành hổ bộ đại hán trong tay. Trịnh Tổng, ta cầm trước. Phạm Thiên Thủy hỏi, ừ, trở về ngươi và lão tiểu đội trưởng phân phút. Trịnh Nhân sao cũng được nói đến. Ngoặc kép, Phạm Thiên Thủy nhất thời cảm thấy cái dương trọng du thiên quân. MU bàn tay tĩnh mạch cũng lồi lên. Tiền là anh hùng gan. Phạm Thiên Thủy như vậy người đàn ông. Vậy luôn là cần tiền. Vậy ta nói, Trịnh Nhân cũng không để ý tới Vương Nam. Nhìn Vương Lộ, nhàn nhạt hỏi, Vương Lộ do dự một chút. Nghĩ đến Trịnh Nhân nói có thể trị khỏi bệnh. Lúc này mới gật đầu một cái. Ngươi có phải hay không cho tới bây giờ? Mỗi ngày buổi tối còn tè ra giường. Trịnh Nhân hỏi, tè ra giường, tè ra giường, tè ra giường. Tô Vân ngạc nhiên. Xong đời, lúc này đối phương khẳng định sẽ xảy ra khí. Lão bản đầu óc thật sự là nước vào. Trịnh Tổng, Thường Duyệt mất hứng xích đến. Tạ Y Nhân đứng ở Trịnh Nhân bên người. Nghe hắn như thế nói, lập tức cầm Trịnh Nhân tay.